khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 43, góc chuyện audio.com. Chấm, mấy phút sau, phòng cũ Lâm ra, đại tiểu thư ôm Chinchilla ngồi trên sofa đã lúm đồng tiền như hoa. TV trên tường đang chiếu game show trong ngày Tết, trong tiếng nhạc hỗn hợp có tiếng cười vui ha ha, một chút cũng không nhìn ra được cảm xúc khi khóc thảm ở lầu 2. Đến, tiểu vương, ăn trái cây, Vương Tú Chi bưng đĩa trái cây đã cắt xong lên bàn trà. Nhiệt tình chiêu đãi cô nàng này, cảm ơn bác gái Lâm, Vương Gia Y lập tức đứng dậy nói cảm ơn. Quán trà của Lan Lan nhà bác thời gian này cũng được con chiếu cố không ít. Vương tiểu thư, cô cứ an tâm ngồi ở đây xem tivi đi. Trên mặt có chút xấu hổ, đột nhiên thăm hỏi, con cũng không có mang chút quà tới đây. Không cần không cần, mẹ Lâm liên tục khoát tay. Lâm Lan cũng cười tiếp đón. Hồi nữa tôi cũng sẽ gọi Tống Tân Dân lên. Vương Gia Y cũng gọi. Không có đạo lý không cho đồng chí tiểu Tống tới a. Dứt khoát cũng cùng gọi luôn đi. Một hồi điện thoại gọi xuống. Kết quả người ta đã đi ra ngoài siêu tầm phong tục rồi. Còn một cô gái ở chỗ này qua Tết cô đơn. Tới ăn bữa cơm mà thôi. Không cần thiết như thế. Có điều đáp ứng lúc giờ cơm sẽ tới. Tiểu Tống không đến. Mẹ Lâm nghe được điện thoại hỏi một câu. Phải buổi tối. Lâm Lan trả lời. Quán trà của Lan Lan nhà bác thời gian này cũng được con chiếu cố không ít. Vương tiểu thư, cô cứ an tâm ngồi ở đây xem tivi đi. Lâm Lan cũng cười tiếp đón. Hồi nữa tôi cũng sẽ gọi Tống Tân Dân lên. Vương Gia Y cũng gọi. Không có đạo lý không cho đồng chí tiểu Tống tới a. Dứt khoát cũng cùng gọi luôn đi. Một hồi điện thoại gọi xuống. Kết quả người ta đã đi ra ngoài siêu tầm phong tục rồi. Vậy thì thật là tốt, mẹ Lâm vừa nói lại vừa đi tới phòng bếp, chờ mẹ chiên thịt viên hết rồi, có điều đáp ứng lúc giờ cơm sẽ tới. Tiểu Tống không đến, mẹ Lâm nghe được điện thoại hỏi một câu, phải buổi tối, Lâm Lan trả lời, vậy thì thật là tốt, mẹ Lâm vừa nói lại vừa đi tới phòng bếp, chờ mẹ chiên thịt viên hết rồi, buổi tối liền làm một chậu thịt kho tàu đầu sư tử. Bưng lên bàn, ông già, chảo dầu nóng lên chưa? Nghe thì là đầu sư tử. Buổi tối liền làm một chậu thịt kho tàu đầu sư tử. Bưng lên bàn, ông già, chảo dầu nóng lên chưa? Nghe thì là đầu sư tử. Trên thực tế nó là món thịt viên được kho tàu thôi. Từ đây xuống dưới mình sẽ để nó là thịt viên kho tàu. Mình để hình phía dưới nha. Nóng rồi. Trên thực tế nó là món thịt viên được kho tàu thôi. Từ đây xuống dưới mình sẽ để nó là thịt viên kho tàu. Mình để hình phía dưới nha. Nóng rồi. Phòng bếp truyền đến tiếng ba lâm. Đã bắt đầu nổ, kèm theo đó là tiếng vang của dầu chiên. Từng đợt mùi thơm cũng bay tới từ phòng bếp. Phòng bếp truyền đến tiếng ba lâm. Đã bắt đầu nổ, kèm theo đó là tiếng vang của dầu chiên. Từng đợt mùi thơm cũng bay tới từ phòng bếp. Lúc này mẹ Lâm đã đi vào phòng bếp. Hai người ngồi trong phòng khách đều không nhìn thấy tràng cảnh bên trong. Nhưng có thể nghe thấy tiếng bà với ba Lâm. Sao ông nắn viên bánh cứ luôn một cái to một cái nhỏ. Đi đi đi, nơi này để tôi tới. Ông đi phòng mẹ nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ không. Lúc này mẹ Lâm đã đi vào phòng bếp. Hai người ngồi trong phòng khách đều không nhìn thấy tràng cảnh bên trong. Nhưng có thể nghe thấy tiếng bà với ba Lâm. Sao ông nắn viên bánh cứ luôn một cái to một cái nhỏ. Đi đi đi, nơi này để tôi tới. Ông đi phòng mẹ nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ không. Lúc trước lão thái thái nói để ông giúp bà dán giấy cắt ở chỗ ban công kia, mau đi. Ba Lâm bị ghét bỏ tay nghề rủ rũ. Lúc trước lão thái thái nói để ông giúp bà dán giấy cắt ở chỗ ban công kia, mau đi. Ba Lâm bị ghét bỏ tay nghề rủ rũ, nghênh đón là khuôn mặt cười hì hì của con gái. Ba lại khiêu chiến thất bại rồi. Lâm Hữu Dư lập tức không phục, nghênh đón là khuôn mặt cười hì hì của con gái. Ba lại khiêu chiến thất bại rồi. Lâm Hữu Dư lập tức không phục. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp trong miệng lại là nhỏ giọng oán giận. kỳ thật lớn một chút hay nhỏ một chút có sao chứ? Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp trong miệng lại nhỏ giọng oán giận. Kỳ thật lớn một chút hay nhỏ một chút có sao chứ? Chiên gia không phải đều bị ăn như nhau à, dù thế vẫn là bị người trong phòng bếp nghe được. Ông già, ông nói cái gì, không có, chiên gia không phải đều bị ăn như nhau à, dù thế vẫn là bị người trong phòng bếp nghe được. Ông già, ông nói cái gì, không có, tôi đi giúp mẹ dán giấy cắt hoa. Cha già liền cộp cộp cộp mở cửa chạy, lưu lại con gái đứng tại chỗ che miệng cười trộm. Trong không khí tràn ngập mùi thơm thịt viên sau khi được chiên dầu. Vương Gia Y ôm Chinchilla nhìn người Lâm gia hỗ động. Tôi đi giúp mẹ dán giấy cắt hoa. Cha già liền cộp cộp cộp mở cửa chạy. Lưu lại con gái đứng tại chỗ che miệng cười trộm. Vốn dĩ bởi vì mèo mà thả lỏng lại co quắp lập tức lại xông tới. Hiện tại cô ngồi sofa nhà người khác ôm mèo nhà người khác. Trong không khí tràn ngập mùi thơm thịt viên sau khi được chiên dầu. Vương Gia Y ôm Chinchilla nhìn người Lâm gia hỗ động. Vốn dĩ bởi vì mèo mà thả lỏng lại co quắp lập tức lại xông tới. Hiện tại cô ngồi sofa nhà người khác ôm mèo nhà người khác. Còn ăn trái cây nhà người khác xem tivi nhà người khác. Còn được mời tới làm khách ăn cơm tối. Quả nhiên vẫn là chuẩn bị một chút. Mèo ô, chấm, lan lan, mùi thơm quá, em muốn ăn, Chinchilla vẫn luôn ngồi an ổn trong lòng Vương Gia Y không chịu nổi mùi. Bắt đầu sao động kêu meo meo, còn ăn trái cây nhà người khác xem tivi nhà người khác. Còn được mời tới làm khách ăn cơm tối, quả nhiên vẫn là chuẩn bị một chút, mèo ô, chấm, lan lan. Mùi thơm quá, em muốn ăn, Chinchilla vẫn luôn ngồi an ổn trong lòng Vương Gia Y không chịu nổi mùi. Bắt đầu sao động kêu meo meo, thấy Lâm Lan không để ý tới nó. Bạch Ngân quay đầu lại ấn móng vuốt nhỏ lên đầu vai Vương Gia Y, phát ra tiếng kêu y như nũng nịu vậy. Meo, nô tài, nhanh đi lấy đồ ăn kia cho ăn thịt viên là không thể nào. Kêu nữa cũng là không thể nào. Hình như Bạch Ngân đói bụng, thấy Lâm Lan không để ý tới nó. Bạch Ngân quay đầu lại ấn móng vuốt nhỏ lên đầu vai Vương Gia Y, phát ra tiếng kêu y như nũng nịu vậy. Meo, nô tài, nhìn ra con mèo con này không an phận, càng nhìn ra được đại tiểu thư ngồi xem tivi trong lúc mọi người đều làm việc không được tự nhiên. Lâm Lan đúng lúc đề nghị, có muốn giúp tôi cùng đi cho mèo ăn? Thuận tiện chơi đùa với chúng hay không? Hai mắt đại tiểu thư lập tức tỏa sáng. Có thể chứ, đương nhiên, mấy đứa nó đứa nào cũng mới tắm xong. Trên người đang vừa thơm vừa mềm đó. Hiện tại quán trà lại không mở cửa. Nhanh đi lấy đồ ăn kia cho ăn thịt viên là không thể nào. Kêu nữa cũng là không thể nào. Hình như Bạch Ngân đói bụng, cô lại có thể gặp được mấy con mèo đó. Cái này tương đương với bao hết cà phê mèo đi. Thật hưng phấn, kết quả là, Vương Gia Y rất vui vẻ theo sát Lâm Lan lại rời trận địa. Một chút cũng không cảm giác dự kiến được lập tức sắp bị cửa hàng trưởng Lâm sai sử cùng nhau sắp xếp chậu cơm mèo với bồn tắm. Màn đêm dần dần buông xuống, chờ đồng chí Tiểu Tống ra ngoài thu thập phong tục xuất hiện. Nhà họ Lâm cũng chính thức ăn cơm. Nhìn ra con mèo con này không an phận, càng nhìn ra được đại tiểu thư ngồi xem tivi trong lúc mọi người đều làm việc không được tự nhiên. Qua Tết ở nhà người khác là trải nghiệm mà trước nay Vương Gia Y chưa từng thử qua. Người nơi này không có chùm đèn thủy tinh cô thường thấy trong nhà. Cũng không có đầu bếp tay nghề cao cấp, bày trên bàn cơm dưới cái nhìn của cô đều là thức ăn bình thường phổ thông. Nhưng cũng rất mỹ vị tương tự. Lâm Lan đúng lúc đề nghị, có muốn giúp tôi cùng đi cho mèo ăn, thuận tiện chơi đùa với chúng hay không? Hai mắt đại tiểu thư lập tức tỏa sáng. Có thể chứ, đương nhiên, mấy đứa nó đứa nào cũng mới tắm xong. Trên người đang vừa thơm vừa mềm đó. Hiện tại quán trà lại không mở cửa. Cô lại có thể gặp được mấy con mèo đó. Cái này tương đương với bao hết cà phê mèo đi. Thật hưng phấn, kết quả là... cũng làm cho cô thật ấm áp. Tiểu Vương, Tiểu Tống, đều đến ăn, các trưởng bối mời bọn họ khắp thức ăn. Giữa mày đều là thiện ý ôn nhu. Vương Gia Y rất vui vẻ theo sát Lâm Lan lại rời trận địa. Cảm ơn bà nội Lâm. Tống Tân Dân nhìn thấy bà nội gắp cho cậu một cái đùi gà. Vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Tuyết Hoa, một chút cũng không cảm giác dự kiến được lập tức sắp bị cửa hàng trưởng Lâm sai sự cùng nhau sắp xếp chậu cơm mèo với bồn tắm. Màn đêm dần dần buông xuống. Chờ đồng chí Tiểu Tống ra ngoài thu thập phong tục xuất hiện. Nhà họ Lâm cũng chính thức ăn cơm. Lâm Lan ngồi cách cô đang cúi đầu răn dậy mèo trắng lớn dưới gầm bàn. Trước đó em đã nếm qua không ít cá khô đồ ăn vặt. Qua Tết ở nhà người khác là trải nghiệm mà trước nay Vương Gia Y chưa từng thử qua. Người nơi này không có chùm đèn thủy tinh cô thường thấy trong nhà. Hôm nay đã ăn vượt chỉ tiêu. Không thể đòi đồ ăn với ông ngoại em nữa. Mèo điền viên màu trắng hướng về phía cô phát ra tiếng mèo yếu ớt. Thậm chí còn chạy đến bên chân Lâm Lan ngửa bụng lên lăn lộn vài cái. Làm nũng cũng vô dụng. Lâm Lan không dao động. Đi ra, nếu hôm nay em lại ăn vụng, cũng không có đầu bếp tay nghề cao cấp. Bày trên bàn cơm dưới cái nhìn của cô đều là thức ăn bình thường phổ thông. Nhưng cũng rất mỹ vị tương tự. Chị đưa đồ ăn vặt ngày mai của em đưa hết cho mấy đứa Lam Bảo ăn. Làm nũng vô dụng còn thiếu chút nữa bị trừ đồ ăn. Cũng làm cho cô thật ấm áp. Tiểu Vương, Tiểu Tống, đều đến ăn, các trưởng bối mời bọn họ khắp thức ăn. Giữa mày đều là thiện ý ôn nhu. Cảm ơn bà nội Lâm. Tống Tân Dân nhìn thấy bà nội gắp cho cậu một cái đùi gà. Vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Tuyết Hoa, mèo trắng lớn rũ mi chĩu mắt chạy tới trên nệm sưởi chỗ phòng khách. Thành thành thật thật cuộn thành một cục ở nơi đó. Nhìn sợ sệt, Lâm Lan ngồi cách cô đang cúi đầu răn dậy mèo trắng lớn dưới gầm bàn. Trước đó em đã nếm qua không ít cá khô đồ ăn vặt. Mấy con mèo chung quanh cũng ghé vào bên trên từng con quay đầu nhìn nó. Mặc dù mỗi con đều biểu lộ rất cao lãnh, hôm nay đã ăn vượt chỉ tiêu. Không thể đòi đồ ăn với ông ngoại em nữa. Mèo điền viên màu trắng hướng về phía cô phát ra tiếng mèo yếu ớt. Nhưng không hiểu sao chính là có loại vui sướng khi người gặp họa nhàn nhạt. Sau đó Lâm Lan lại dương mắt nhìn cha già. Ba ba cũng thế, có chút định lực nha. Đừng cứ nó vừa làm nũng ba liền vụng trộm cho. Ăn hư bụng có ba chịu. Thậm chí còn chạy đến bên chân Lâm Lan ngửa bụng lên lăn lộn vài cái. Làm nũng cũng vô dụng. Lâm Lan không dao động. Đi ra, nếu hôm nay em lại ăn vụng. Ông ba Lâm vờ như nhìn chung quanh chỉ có thể cười trừ hai tiếng. Rước lấy bạch nhãn của vợ già với mẹ già hai bên trái phải đưa cho. Chị đưa đồ ăn vặt ngày mai của em đưa hết cho mấy đứa Lam Bảo ăn. Làm nũng vô dụng còn thiếu chút nữa bị trừ đồ ăn. Vương Gia Y không nhịn được vụng trộm cười lên. Căn phòng mở máy sưởi này ấm áp lại vui vẻ. Đêm Tết ông Táo, đều vui vẻ như vậy. Đêm giao thừa ngày mai nhất định sẽ càng náo nhiệt. Ở một vài đoạn chương trước mình không chia rõ đêm giao thừa với đêm Tết ông Táo cho lắm. Mình sẽ sửa rồi cập nhật lại. Xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm. Đại tiểu thư đoán không sai. Mèo trắng lớn rũ mi chĩu mắt chạy tới trên nệm sưởi chỗ phòng khách. Thành thành thật thật cuộn thành một cục ở nơi đó. Nhìn sợ sệt, mấy con mèo chung quanh cũng ghé vào bên trên từng con quay đầu nhìn nó. Mặc dù mỗi con đều biểu lộ rất cao lãnh, nhưng không hiểu sao chính là có loại vui sướng khi người gặp họa nhàn nhạt. Sau đó Lâm Lan lại dương mắt nhìn cha già. Ba ba cũng thế, cơm tất niên của nhà họ Lâm vào đêm giao thừa càng thêm phong phú. Không chỉ là người, còn có đám mèo, hôm giao thừa đó tới nhà cô nhưng đã chuẩn bị đủ quà Tết tới gõ cửa vào nhà. Đương nhiên, Tống Tân Dân kia cũng thế. Sau khi hai người vào nhà vừa chúc Tết nhau xong đã bị cửa hàng trưởng Lâm gọi đến cùng nhau cho mèo ăn. Chỉ có cho mấy nhóc này ăn no rồi. Có chút định lực nha. Đừng cứ nó vừa làm nũng ba liền vụng trộm cho. Ăn hư bụng có ba chịu.

Trong khoảng cách, chủ một nhà Lâm Hữu Dư nâng ly lên. Người trong lầu cũng không phát hiện dưới lầu có một cỗ xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại. Mở cửa sổ xe xuống nghe tiếng cười phía trên thật lâu sau. Cuối cùng lại chậm rãi đóng lại. Thật sự là phí công lo lắng cho nha đầu kia. Trong xe, một quý phu nhân thở dài nói. Trên mặt mang theo ý cười vui mừng. Còn không phải sao, trước đó Vũ Trạch nghe nói đứa bé này lại khóc. Còn sợ con bé thật sự giúp trong nhà khóc không để yên vào đêm giao thừa. Tới, nguyện tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây vào năm mới đều rực rỡ càng ngày càng tốt a, cạn ly. Hiện tại con không phải là phí công quan tâm. Thân sĩ trung niên cạnh phu nhân cũng bật cười lắc đầu y vậy. Mọi người cũng đi theo cùng đứng lên. Cạn ly, chỗ ban công, vẹt đầu phượng bị khóa trong lồng vẫy cánh. Cũng lớn tiếng kêu to theo. Quả nhiên người vẫn là phải bức ép một cái mới có tiến bộ. Hiện tại không phải cũng ở chung với người ta rất tốt sao? Cho ăn ngon, đám người quay đầu nhìn nó, lập tức cùng nhau cười vang. Đêm giao thừa, ngoài phòng đèn đuốc rực rỡ, người trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn bọn họ. Khuôn mặt có 5 phần tương tự Vương Gia Y, ba mẹ. Tiểu lâu chỉ có mấy hộ gia đình sáng đèn, ban công chỗ lầu 3 đèn đuốc sáng trưng. Hai người thật sự cứ nghe một chút ở dưới lầu là được rồi. Thật không lên xem em gái một chút, đúng là người Vương gia ở thành phố kế bên, đứng ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui đổ xuống từ bên trong. Bởi vì lo lắng con gái yếu ớt trong nhà thật sự xảy ra chuyện. Vẫn là vụng trộm đến đây lúc giao thừa này, xem cái gì mà xem, thấy con gái chút việc cũng không có, còn ăn trực cơm tất niên nhà khác, ba Vương trực tiếp thu hồi chút mềm lòng này. Xác nhận con bé không có việc là được rồi. Tính tình nha đầu này hồi nhỏ đều bị mấy người chiều hư cho. Hiện tại thật vất vả có cơ hội bẻ thằng. Người trong lầu cũng không phát hiện dưới lầu có một cỗ xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại. Mở cửa sổ xe xuống nghe tiếng cười phía trên thật lâu sau. Cuối cùng lại chậm rãi đóng lại. Thật sự là phí công lo lắng cho nha đầu kia. Trong xe, một quý phu nhân thở dài nói, trên mặt mang theo ý cười vui mừng, tôi không cho mấy người quấy rối vào lúc mấu chốt này, để cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì sẽ không xong với mấy người đâu. Phu nhân với thanh niên liếc nhau, không khỏi bi ai cho em gái vẫn luôn được nuông chiều từ bé. Trong nhà dạy hoài không biết, cho nên lúc này ba quyết tâm muốn để xã hội dạy con bé làm người. Tài xế, trở về, ba Vương phân phó một tiếng. Còn không phải sao, trước đó Vũ Trạch nghe nói đứa bé này lại khóc. Còn sợ con bé thật sự giúp trong nhà khóc không để yên vào đêm giao thừa. Hiện tại con không phải là phí công quan tâm. Thân sĩ trung niên cạnh phu nhân cũng bật cười lắc đầu y vậy. Tài xế nổ máy lái xe về phía đường lớn. Chúng ta cũng nên ăn bữa cơm tất niên thanh tĩnh không có tiểu nha đầu này. Lúc tiếng động cơ xe vang lên, Vương Gia Y ẩn ẩn nghe được không hiểu sao cảm thấy có chút quen tai. Quả nhiên người vẫn là phải bức ép một cái mới có tiến bộ. Hiện tại không phải cũng ở chung với người ta rất tốt sao? Người trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn bọn họ. Khuôn mặt có 5 phần tương tự Vương Gia Y, ba mẹ. Chỉ là lúc quay đầu xuyên qua cửa sổ ban công nhìn quanh thì cũng chỉ có thể thấy được vài cỗ xe lẻ tẻ trên đường. Ảo giác đi, sao ba mẹ nhẫn tâm lại tìm đến chứ? Cô lắc đầu, ném suy nghĩ này ra sau đầu. Quay đầu lại cụng ly một trận với Lâm Lan Tống Tân Dân. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Tiểu Thư rất tự mình hiểu lấy không cướp dọn bát đũa. Chỉ là giúp đỡ đưa bàn về chỗ cũ. Hai người thật sự cứ nghe một chút ở dưới lầu là được rồi. Thật không lên xem em gái một chút, đúng là người Vương gia ở thành phố kế bên, sau đó lại cùng Lâm Lan đi phòng khách ngồi trên nệm sưởi. Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được bầy mèo vây quanh. Bởi vì lo lắng con gái yếu ớt trong nhà thật sự xảy ra chuyện. Vẫn là vụng trộm đến đây lúc giao thừa này, xem cái gì mà xem.